Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2076, chương 2076, tiên văn. Cấm hàn một tuyến thiên, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tiên văn lực lượng. Bùng nổ, lấy một vị, chín kiếp tiên vương máu tươi, làm môi giới. Cái này làm cho thu ra ba vị chín kiếp tiên vương. Chân mày, sâu đậm nhíu lại, quả nhiên, cái lão gia hỏa này, còn có lá bài tẩy. Chẳng qua là, đây là bọn họ chưa từng thấy qua tiên văn. Hôm nay, sẽ để cho các người biết một chút về hàn gia tiên văn, vận dụng, cái này tiên văn, trong đó tiêu hao, vẫn là giá phải trả. Đối với hiện tại Bắc Thiện mà nói, quá lớn, bây giờ Bắc Thiện tiên vương, thất khiếu chảy máu, cấm hàn một đường thiên, trong miệng, vang lên gầm thét giống vậy thanh âm, vậy hư không chung, 18 đạo thân ảnh, nguyên bản phải ra tay, nhưng trong hư không, vậy kinh người khí lạnh, trực tiếp đem 18 đạo thân thể, cấm phong băng đông lại. Liền liền thu ra ba người, giờ phút này thân thể, bao gồm linh khí, đều đây trong một cái chớp mắt này, đóng băng lại, cấm hàn một đường thiên. Cái này lại là tiên văn, cấm hàn một đường thiên, trong tiểu la thiên, hạng 11 tiên văn, dĩ nhiên bây giờ Bắc Thiện tiên vương, còn không cách nào đem cấm hàn một đường trời, triển lộ ra toàn bộ uy lực. Có thể cho dù là như ấy, thu ra ba vị tiên vương, cũng đã khiếp sợ không thôi. Không hổ là tiểu la thiên, hạng 11 tiên văn, phốc suy, vận dụng cấm hàn một đường thiên dưới. Bắc Thiện tiên vương trong miệng, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn bây giờ, chẳng qua là trì hoãn thôi, lấy năng lực bây giờ của hắn, cũng không cách nào tiêu diệt thu ra ba người. Hưu, chui nhập không gian, lựa chọn thoát đi, bất quá, trong hư không, vậy 18 đạo hư ảo bóng người. Lúc này, trong đó có 10 món hư ảo thân thể, trực tiếp mất đi, còn dư lại 8 đạo thân ảnh. Vì chống cự cấm hàn một đường thiên lực lượng, tiêu hao quá lớn, dĩ nhiên, bởi vì là 18 đạo hư ảnh ngăn trở, để cho thu ra ba vị tiên vương. Cũng không có bị thương nặng, chạy đi đâu, bực này tiên văn, đối với thu gia mà nói, nếu có thể đạt được, đây tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Ba người đem Bắc Thiện tiên vương, bắt lấy về, hơn nữa là lớn công một món. Bất quá, không từng nghĩ đến, Bắc Thiện tiên vương ẩn núp, quả thật rất sâu, ngón này, cho tới bây giờ bực này thời khắc mấu chốt. Mới có thể động dùng đến, trốn vào trong hư không, truy kích đi, ít nhất hơi thở lên, vẫn có thể phong tỏa lại Bắc Thiện tiên vương, đối phương, ở bọn họ ba trong mắt người, không chạy khỏi, vèo, vèo, vèo, trong hư không, xuyên qua, 15p sau đó, oanh, ở Bích Lạc Hoàng Triều, một nơi nhỏ đô thành bầu trời, chỗ này nhỏ đô thành. Cũng chỉ có tiên quân cường giả trấn giữ. Giờ phút này, bầu trời trong, bộc phát ra náo động. Kinh khủng kia linh khí cuộn sạch mờ. Trực tiếp để cho cả tòa đô thành, đổi được tràn ngập nguy cơ. Trong đô thành, lại là loạn thành nhất đoàn. Mà trấn giữ tiên quân cường giả, căn bản không dám mạo hiểm đâu. Hơi thở kia là tiên vương cường giả giao phong. Huống chi. Còn không phải là giống vậy tiên vương cường giả. Đây nếu là can thiệp, bọn họ ở tiên vương cường giả trước mặt, chẳng qua là một giới con kiến hôi, sẽ trực tiếp bị giết hết. Tiền bối, bên này chính là Bích Lạc Hoàng Triều. Bích Lạc tiên tôn chính là, im miệng, Thanh Long tiên tông làm việc, nghỉ được nhúng tay, nói vẫn không nói gì, nhưng lại tới bầu trời trong đáp lại. Trực tiếp đem mở miệng, một vị kia tiên quân, chấn một ngụm máu tươi chạm, thậm chí là liền lỗ tai trong. đều có máu tươi chảy ra, đáng sợ, quá đáng sợ. Ngay vừa mới rồi, hắn thần anh tựa hồ cũng muốn giải tán, mà đối phương dám như vậy càn rỡ, nguyên lai là có nguyên nhân, là Thanh Long Tiên Tông cường giả. Vậy bọn họ Bích Lạc Hoàng Triều cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt. Dẫu sao cho dù là Bích Lạc Tiên Tôn ở Thanh Long Tiên Tông trước mặt, hai người không phải một tầng thứ tồn tại. Trong hư không, một đạo thân ảnh rơi xuống, đập xuống ở đô thành một nơi gác lửng. Gác lửng trực tiếp oanh tạc mờ trong phế tích, chính là Bắc Thiện Tiên Vương. Hừ, cuối cùng có thể mang Bắc Thiện Tiên Vương trở về phục mệnh. Lần này bọn họ ba người thương thế cũng là rất nghiêm trọng, nhưng so sánh trở về sau đó lấy được khen thưởng, cái này lại coi là cái gì? Có bỏ mới có được. Lần này có thể tiếp nhận lần này nhiệm vụ, để cho bọn họ ba người ngược lại cảm thấy rất may mắn. Chẳng qua là ngay tại ba người muốn đi xuống đem Bắc Thiện Tiên Vương giam thời điểm, dị biến nổi lên. Phía trước trong hư không, một đạo kinh người vô cùng chập chờn hướng ba người tấn công tới. Cái này làm cho ba người ở trong hư không lảo đảo lui về phía sau. Nếu là không có cảm thụ sai, đây là tiên tôn hơi thở. Vào lúc này, có tiên tôn cường giả hạ xuống đến, bỗng dưng vô cớ, làm sao sẽ xuất hiện tiên tôn cường giả? Cái này làm cho ba người có cảnh giác, trong một cái chớp mắt này đã không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng tìm được, đến bên này là Viêm Minh ba lão trong Viêm Minh Phi. Phía dưới, vậy hấp hối người chính là Bắc Thiện Tiên Vương, chính là chủ nhân người muốn tìm. Đối phó thương thế rất nặng, bất quá chết còn chưa chết, ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía Thu Gia ba người. Ba vị chín kiếp tiên vương không đáng để lo, huống chi vẫn là ba vị đã bị thương chín kiếp tiên vương. Tiền bối, đây là Thanh Long Tiên Tông muốn người, cũng là chúng ta Vạn Châu Thu Gia muốn người. Đối mặt tiên tôn, Thu Gia ba người giờ phút này có sợ hãi, mở miệng nói, đây là muốn để cho đối phương biết được Thanh Long Tiên Tông để ý Bắc Thiện, còn có chính là bọn họ Thu Gia. Chủ nhân muốn người, bất kể là Thanh Long Tiên Tông vẫn là cái gọi là Thu Gia, lão hủ cũng mặc kệ. Còn như các người ba cái bị thương chủ nhân ân nhân, không cần phải còn sống. Viêm Minh Phi mở miệng giọng bình tĩnh, vung tay lên, chính là cái này vung tay lên, ba người căn bản phản ứng không kịp nữa. Dù là có thể kịp phản ứng, cũng không cách nào ngăn trở. Đây đã là tuyệt đối nghiền ép, lật đổ thời kỳ, ba người không phải là Viêm Minh Phi đối thủ, huống chi là thực lực giảm lớn, trọng thương sau đó, vẫy tay ở giữa, tiêu diệt. Đây cũng là tiên tôn lực lượng, ở nơi này nhỏ trong đô thành, vốn là cường đại tiên vương cường giả, đều khó được vừa gặp, huống chi còn xuất hiện tiên tôn cường giả. Bất quá, cái này một vị thần bí tiên tôn giết chết chính là Thanh Long Tiên Tông người, cái này là hoàn toàn đắc tội Thanh Long Tiên Tông. Ít nhất ở đô thành không thiếu tu sĩ trong mắt, Thanh Long Tiên Tông mạnh mẽ, dù là bây giờ đã xa không bằng từ trước, vậy không phải có thể tùy tiện đủ khiêu khích. Vèo, Viêm Minh Phi từ bầu trời trong biến mất, làm thời điểm xuất hiện lần nữa đã ở Bắc Thiện Tiên Vương bên người. Bắc Thiện Tiên Vương yếu ớt vô cùng, nhưng hắn biết được mình đã được cứu rồi. Trước mắt cái này một vị tiên tôn, hắn căn bản không biết, nhưng đối phương lần này ra tay, hắn Bắc Thiện coi như là thiếu đại nhân tình. Viêm Minh Phi trên tay xuất hiện một viên thuốc, viên thuốc này lơ lửng bay đến Bắc Thiện Tiên Vương trước mặt, uống vào, đối với ngươi thương thế có trợ giúp. Viêm Minh Phi chậm rãi mở miệng nói, Bắc Thiện Tiên Vương trong con mắt lộ ra cảm kích, trực tiếp uống xuống, chẳng qua là ở Bắc Thiện Tiên Vương, uống xuống lúc này tại mới vừa chết đi ba vị tiên vương. Ở trong hư không, còn trôi lơ lửng trong nhẫn không gian, bộc phát ra ánh sáng kinh người mang, không gian lối đi, không gian chi lực, tương đối dâng trào, cái này làm cho Viêm Minh Phi, nhìn về bầu trời, không từng nghĩ đến, đối phương trong nhẫn không gian, còn có bực này bất phàm đồ, thông qua không gian ở giữa lối đi, có cường địch đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-noi-son-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.